Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. 178 Kozuki Momonosuke chết. Cầu đặt A. Đặt càng ngày càng thấp. Các huynh đệ nhiều hơn một chút A. Xem ở ta mỗi ngày 3-4 càng phân thượng. Xem ở nội dung cốt truyện ngươi còn miễn cưỡng nhìn nổi đi phân thượng. Tác giả cũng là người A. Cũng cần sinh hoạt A. Mang đến 1-2 khối cái gì? Đúng không? Ào ào ào hô. Chấm ngoặc kép. Không hổ là Mao Nhung Nhung công quốc người điên danh hiệu. Chấm ngoặc kép. Usopp thở hổn hển. Đối với cái này cái cuồng bạo gia hỏa, Usopp hiện tại coi như là lãnh giáo. Một cái không cẩn thận dưới sự khinh thường. Nguyên bổn đã thắng bại đã định dưới tình huống. Lại còn bị Miêu Phúc Xà thương tổn đến. Nhìn thật là không tưởng tượng nổi. Trước đây không lâu mới giết chết một cái Kaido tam tai chi nhất. Rách hạn hán Usopp. Không nghĩ tới ở nơi này đã từng rách thủ hạ bại đem trên tay. Lại thua thiệt. Nhưng là so sánh thực lực cũng không phải như vậy. Nếu không nói hai người đi ra tỉ thí một chút người nào lực lượng cường hãn. Thua nhất phương trực tiếp không phản kháng chờ chết sao. Mà còn rách cũng không phải yếu như vậy tồn tại. Hắn chỉ là vừa tốt vượt qua mà thôi. Bên phải ngực trước, mấy cái to lớn vết rách xuất hiện ở Usopp trên người. Đó là bị tam xoa kích đánh trúng sau đó. Bị xé nứt vết thương. Từ bỏ ý định vết nứt đau đớn cơ hồ làm Usopp nổi điên. Usopp sắc mặt xanh mét nhìn đã ngã xuống đất không tưởng Miêu Phúc Xà. Mặc dù chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ phải chịu như vậy tổn thương. Miêu. Ô. Ào ào ào hô. Chấm ngoặc kép. Tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép. Có thể không nên coi thường ta à. Đã vết thương chẳng chịt Miêu Phúc Xà. Tại Usopp xem ra ít nhất so đã bị giết đi công tước Inurashi mạnh hơn một chút. Khả năng nguyên nhân cũng là hai người bị thương trình độ không giống nhau đi. Dù sao một là một cái tay, mà một người khác chính là một chân A. Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng bất luận thấy thế nào, đều là một chân chênh lệch muốn ảnh hưởng lớn một chút A. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, quả thật, ta không nên coi thường ngươi. Chấm ngoặc kép, Usopp một trận ho khan. Sau đó tay phải tự động che miệng mình. Khụ một cái bàn tay máu tươi đi ra. Hỏng bét A. Chấm ngoặc kép, khả năng thương tổn đến phổi. Chấm ngoặc kép, ngay bây giờ Usopp sức hồi phục mà nói. Như vậy thương thế, kỳ thực cũng chính là để cho Usopp chảy xuôi một chút huyết dịch. Coi như là hàng hòa. Đơn giản chỉ là có chút vô cùng đau đớn A. Nhưng là tuyệt đối không sẽ ho ra máu. Hiện tại ở loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút. Đó chính là bị Miêu Phúc Xà thương tổn đến phổi. Mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Coi như là Usopp khác với người thường thể chất cùng trang bị kỹ năng phụ trợ. Muốn khôi phục như vậy thương thế. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. So sánh với Usopp, Miêu Phúc Xà tình huống càng không chịu nổi. Trừ khắp nơi xuyên qua thương ở ngoài. Còn có rậm rạp chẳng chịt vết thương không dưới 20 nơi. Bây giờ còn có thể còn sống. Đã là kỳ tích. Mà còn cũng là con quái vật này mèo sinh mệnh lực cường hãn duyên cớ. Nếu là những người khác nói. Phỏng chừng đã sớm mất mạng. Miêu Phúc Xà tựa ở trên tường. Hắn biết rõ mình đã không có chiến đấu năng lực. Hiện tại mặc dù còn không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là đối với Miêu Phúc Xà mà nói, cũng không có gì khác biệt. Đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Miêu Phúc Xà. Hiện tại chẳng qua là đang đợi tử vong tới. So sánh với rách đối với tử vong ý tưởng, không thể nghi ngờ Miêu Phúc Xà thì nhìn đến mở rất nhiều. Dù sao tuổi cũng rất lớn, đã từng chính là Kozuki Oden thủ hạ. Tại Roger còn chưa trở thành hải tặc vương trước. Cũng đã cùng Kozuki Oden tại trên biển khơi đi. Nói cách khác Miêu Phúc Xà ít nhất cũng là cùng Roger một thời đại người. Thậm chí cao hơn một chút. Cũng là khả năng. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Thấy công tước Inurashi nói. Giúp ta. A, tính. Usopp từng bước một hướng Miêu Phúc Xà đi tới. Chuẩn bị một đao kết thúc đi Miêu Phúc Xà tánh mạng. Hiện tại Usopp căn bản không cần gì Haki quan sát tập trung. Miêu Phúc Xà là ở chỗ đó. Trái tim vị trí là ở chỗ đó. Coi như là một người bình thường hải tặc, phỏng chừng cũng có thể giết chết đã trọng thương không thể động đậy Miêu Phúc Xà đi. Đạp đạp đạp đạp hơi có chút không ổn định bước chân. Vẫn không có dao động hướng Miêu Phúc Xà đi tới. Hết thảy các thứ này có lẽ chính là chúng mục tiêu nên có đi. Từ Usopp đi tới mảnh này thổ địa bắt đầu. Dò xét Kaido thực lực giải rác thời điểm. Cùng Kaido giao thủ chui luyện Haki bá vương thời điểm. Hết thảy các thứ này cũng đã chôn phục bút. Vĩnh biệt, chấm ngoặc kép, Usopp cúi đầu. Hướng phía trước đưa ra chính mình lưỡi đao. Nhắm thẳng vào Miêu Phúc Xà trái tim vị trí. Usopp thậm chí không cần tiêu phí khí lực quá lớn. Đã hoàn toàn mất đi phòng ngự miêu rắn hổ mang. Hiện tại đã không chịu nổi một kích. Xì lưỡi đao vào thịt thanh âm truyền tới. Loại thanh âm này Usopp đã nghe qua vô số lần. Đi tới cái thế giới này sau đó. Usopp đã thành thói quen như vậy thanh âm. Thậm chí có thể bằng vào đâm vào máu thịt truyền về xúc cảm. Cảm giác ra đối thủ mạnh yếu đẳng cấp tới. Usopp không muốn nhìn thấy Miêu Phúc Xà biểu tình. Nhưng là lưỡi đao truyền tới xúc cảm. Lại làm Usopp hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ tình huống sau đó. Usopp cau mày tới. Momonosuke không biết khi nào. Lại xuất hiện ở Usopp lưỡi đao trước. Hơn nữa bị Usopp từ lồng ngực hoàn toàn xuyên qua đi ra ngoài. Usopp lạnh lùng không nói gì. Momonosuke vốn là tại hắn tất sát trong danh sách. Nếu như vậy không kịp chờ đợi tìm chết Usopp vừa có thể nói cái gì. Mang theo không khí ngâm ấm áp máu tươi từ Momonosuke miệng Berry. Không ngừng ra bên ngoài khác. Mà còn hoàn toàn không có ngừng đi xuống ý tứ. Cạch Momonosuke hai tay thoáng cái bắt anh lạc lưỡi đao. Sắc bén lưỡi đao thoáng cái liền cắt vỡ Momonosuke non nớt bàn tay. Hơn nữa bắt đầu hấp thu lên máu tươi tới. Cái này bản thân liền là anh lạc đặc tính. Không đúng vậy sẽ không bị gọi là yêu đao. Nếu như nhìn kỹ nói. Momonosuke mặc dù một mực ở phun máu ra ngoài. Nhưng là bị anh lạc đâm thủng vị trí. Chính là quỷ dị không có chảy ra cái gì máu tươi tới. Người liền gấp như vậy chịu chết sao? Usopp giễu cợt một tiếng. Hắn không hiểu Momonosuke làm như vậy. Đối với kết quả có thay đổi gì? Hắn căn bản là không có cách ngăn trở Usopp. Coi như là ngăn trở hiện tại. Sau đó Usopp vẫn là có thể giết chết Miêu Phúc Xà. Ta đã, chấm ngoặc kép, không cách nào đang nhìn một người khác thủ hạ tử vong. Momonosuke lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lộ ra cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn bất đồng đồ vật tới. Usopp chân mày càng nhíu chặt. Momonosuke sau lưng Miêu Phúc Xà cặp mắt thoáng cái vằn vện tia máu. Tựa hồ muốn dãy dụa động, thế mà đã bị thương quá mức nghiêm trọng thân thể. Căn bản không nghe sai khiến. Nước mắt, mãnh liệt nước mắt không ngừng từ Miêu Phúc Xà như vậy điên mèo trong mắt chảy ra. Usopp, chấm ngoặc kép, ta hiện tại có chút hiểu ngươi. Nếu như là quý trọng thủ hạ nói. Chấm ngoặc kép, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Momonosuke nhìn Usopp con mắt. Giờ khắc này Usopp cảm giác được. Momonosuke trong mắt không có trước kia loại căm ghét tâm tình xuất hiện. Nếu như hết thảy các thứ này là diễn kỹ nói. Như vậy Usopp chỉ có thể nói Momonosuke diễn kỹ thật sự là quá tốt. Nhưng là, coi như là như vậy, Usopp cũng không chuẩn bị bỏ qua cho Momonosuke. Hắn có thể không có hứng thú thả hổ về rừng lưu hậu mắc. Sau đó tìm phiền toái cho mình. Nghe cho kỹ, Miêu Phúc Xà, Momonosuke bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Tựa hồ chuẩn bị giao phó hậu sự dáng vẻ. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, ta lấy nước Oano, chín dặm Kozuki gia tộc, thiếu chủ thân phận. Chấm ngoặc kép, Kozuki Momonosuke thân phận, mệnh lệnh ngươi, chấm ngoặc kép, từ nay về sau, không được đối với, đúng, Usopp báo thù, trở lại Jody, đứt quãng lời nói, để cho người rất khó tin tưởng, đây là một cái 8 tuổi nhi đồng có thể nói ra nói. Mặc dù cái thế giới này phổ biến tương đối sớm quen thuộc, một điểm này Usopp là biết rõ. nhưng là cũng không có thành thục đến loại trình độ này đi. Những lời này cũng không phải hướng về phía Usopp nói, mà là Momonosuke sau lưng đã trọng thương Miêu Phúc Xà. Momonosuke tự hồ chuẩn bị quay đầu, nhưng là rất rõ ràng hiện tại hắn không làm được. Momonosuke đại nhân, chấm ngoặc kép, Miêu ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Miêu Phúc Xà thế nào cũng không nhịn được phún ra ngoài nước mắt. Sâu trong nội tâm hắn không có chút nào muốn tiếp nhận như vậy mệnh lệnh. Đáp ứng ta, Miêu Phúc Xà lão đại, chấm ngoặc kép, Momonosuke thanh âm đã bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Dù sao chỉ là một hài tử, có thể nói xong những lời này, đã là đúng là không dễ sự tình. Usopp đến bây giờ, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Hắn phiền nhất, cái này loại máu chó tình cảm cảnh tượng. Thảo, đủ, máu chó nội dung cốt truyện đến đây chấm dứt. Bá bá bá, đối với anh Lạc trình độ sắc bén mà nói, cắt nhỏ Momonosuke, căn bản không cần khí lực quá lớn. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, chết nhận, táng hoa, chấm ngoặc kép, thương thu đao quay đao về vỏ. Usopp xoay người rời đi, phun máu bắn tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt Momonosuke mang theo mỉm cười gò má, liền biến mất ở huyết sắc trong lúc đó. Lưu lại chẳng qua là đầy trời huyết sắc, trừ từng mảnh tan tành vài rách liệu, còn có thể loáng thoáng nhìn ra được là Momonosuke quần áo một bộ phận ở ngoài. Tựa hồ hết thảy đều biến mất. Đại nhân, tuân lệnh, Miêu ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép, tuân lệnh, Momonosuke đại nhân. Cùng thời khắc đó, Miêu Phúc Xà tan nát tâm can kêu la truyền tới. Trung khí 10 phần, Usopp xoay người sau đó, sau lưng lưu lại một bộ nổ bể ra tới huyết sắc hình ảnh, bằng thêm không ít sát khí. Giờ khắc này Usopp sắc mặt xanh mét, hình ảnh quỷ dị có một loại bạo lực mỹ cảm ở trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.